Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, tử chiến đến cùng. Dạ Gia năm đó thật có một cái trực hệ tiểu thư mất tích. Là khi tiến vào tiểu chiến trường có gì khác tộc giao chiến lúc mất tích. Khi đó còn đưa tới một trận oanh động. Kỳ thật cái kia trực hệ tiểu thư là bị vũ tộc ngay lúc đó một cái vương tử cướp giật mà đi. Còn mang về Tây Vũ Đại Địa, biến thành cái này vương tử sủng phi. Thời điểm đó Dạ Gia là biết cái tình huống này, còn muốn biện pháp nghĩ cách cứu viện qua. Nhưng cuối cùng thất bại, Dạ Gia kéo không xuống cái mặt này. Chỉ có thể nói tiểu thư này mất tích, chết rồi. Vũ tộc vương tử đối đãi cái này Dạ Gia tiểu thư phi thường tốt, cũng không có ngược đãi nàng, cũng không có ép buộc nàng, chỉ là đem nàng giam lỏng vào đây, không ngừng truy cầu lấy lòng tiểu thư này, đằng đẵng truy cầu 10 năm, tiểu thư này nhưng vẫn không có đáp ứng. Một lần say rượu về sau, vũ tộc vương tử cưỡng ép xâm phạm Dạ Gia tiểu thư, sinh ra Dạ Nghê Thường. Tại Dạ Nghê Thường 5 tuổi về sau, cái này Dạ Gia tiểu thư cuối cùng bởi vì nhiều năm sầu não uất ức, tăng thêm tưởng niệm cố thổ, thẹn với Dạ Gia bệnh qua đời, chỉ để lại Dạ Nghê Thường một người. Cái tên này còn là Dạ Gia tiểu thư tự mình cho Dạ Nghê Thường lấy. Ngụ ý Nghê Thường đêm múa, vô tận thê lương chi ý. Dạ Nghê Thường không có mẫu thân che chở. Vũ tộc vương tử đoạn thời gian kia bận rộn tranh đoạt đại đế chi vị. Sở dĩ Dạ Nghê Thường tuổi thơ trôi qua rất là đau khổ, thường xuyên bị các huynh đệ còn lại tỉ muội khi dễ. Bởi vì hắn là người vũ hỗn huyết, tướng mạo cùng mẫu thân đồng dạng, bị xem như dị loại. Khi còn bé là tại ức hiếp chế giễu bên trong trưởng thành. Từ nhỏ Dạ Nghê Thường tự thích mặc áo choàng, đem đầu mặt bao phủ đi vào, chính là vì không cho vũ tộc thấy được nàng kia trương nhân tộc mặt, không cho người khác nhìn ra nàng là người vũ hỗn huyết thân phận. Nàng từ nhỏ đã tự cường tự lập, Dạ Gia tiểu thư mặc dù chỉ là tại nàng 5 tuổi lúc liền qua đời, nhưng là từ tiểu dạy nàng rất làm thêm người đạo lý. Nàng nhớ không nhiều, nhưng có một chút nhớ rõ phi thường tinh tường, phải biến đổi đến mức cường đại, dạng này mới có thể chúa tể nhân sinh của mình. Dạ Gia tiểu thư cũng là bởi vì không đủ cường đại mới bị vũ tộc vương tử cướp giật mà đến. Sở dĩ từ nhỏ đã không ngừng cùng nữ nhi quán thâu cái này quan niệm. Dạ Nghê Thường thiên tư rất không tệ, nàng từ nhỏ đã điên cuồng tu luyện, điên cuồng học tập, hấp thụ các loại tri thức, học tập các loại năng lực, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trở nên cường đại, không hề bị đến bất kỳ ức hiếp, trưởng khống nhân sinh của mình. Thực lực của nàng vĩnh viễn so một đám vương tử công chúa mạnh, học thức của nàng mưu lược vĩnh viễn thắng các nàng một bậc. Nàng chưa từng tranh thủ tình cảm, chưa từng dựa vào người khác. Hôm nay đạt được hết thảy đều dựa vào hai tay của nàng đi tranh thủ tới. Tại trở thành vũ tộc đại trưởng lão về sau, Dạ Nghê Thường coi là có thể hoàn toàn trưởng khống nhân sinh của mình. Về sau tại Tây Vũ Đại Địa đem không ai có thể lại uy hiếp được nàng. Đáng tiếc Lục Ly đến rồi. Đối với nhân tộc, Dạ Nghê Thường kỳ thật cũng không chán ghét, bởi vì thương yêu nhất mẹ ruột của nàng liền là nhân tộc. Mà lại nàng đối nhân tộc còn rất mong chờ, rất yêu thích chú ý nhân tộc tin tức, thường xuyên chú ý nhân tộc tin tức. Nàng đối với Lục Ly tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí Lục Ly từ nhỏ đến lớn sự tình nàng đều nhất thanh nhị sở. Đối với cái này nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu nàng rất là yêu thích. Nàng cảm giác Lục Ly cùng nàng rất giống, đều dựa vào năng lực chính mình từng bước một bò dậy. Khi còn bé đều rất cơ khổ, nhận qua vô tận gặp trắc trở, nhưng thẳng thắn cương nghị, chưa từng cúi đầu. Bất quá mặc dù nàng đối với Lục Ly rất là yêu thích, mà lại coi như cùng Lục Ly còn có quan hệ thân thích, nàng cũng không có thỏa hiệp hoặc là cầu hòa ý tứ. Nàng cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói ra, Lục điện chủ, mặc dù trong thân thể ta có một nửa huyết dịch là nhân tộc, nhưng ta cùng nhân tộc không có quan hệ. Giờ phút này ta đại biểu là vũ tộc, ta là vũ tộc đại trưởng lão. Ngươi như nghĩ tiến đánh vũ thần cốc, như nghĩ khinh nhờn dực thần, nghe thường chỉ có dẫn đầu vũ tộc con dân chống lại đến cùng. Không chết không thôi. Vũ tộc nữ tử dáng người cao gầy nở nang, dạ nghe thường cùng nhân tộc nữ tử có vẻ hơi mảnh mai. Bất quá giờ phút này trên người nàng khí thế mạnh mẽ. Cánh chim màu tím bên trên huỳnh quang ngượng ngùng, tựa như một tôn nữ chiến thần, để rất nhiều vũ tộc đều sĩ khí chấn động. Dạ Lạc biểu muội, Lục Ly nội tâm nói thầm một tiếng. Đôi mắt cũng rất nhanh trở nên lạnh. Dạ nghe thường đã nói đến rất minh bạch, nàng đại biểu là vũ tộc, đây là hai đại chủng tộc chi chiến, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói, gia gia của hắn còn bị nhốt ở bên trong đâu. Hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói ra, phóng thích ta thí ma điện các trưởng lão, đồng thời thần phục với ta, ta có thể không lớn khai sát giới. Nếu không chắc chắn các ngươi toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Không có cách nào nói chuyện. Dạ nghe thường trên thân chiến ý tăng vọt. Tay nhỏ vung lên nói. Vũ tộc chiến sĩ chưa từng sợ hãi cái chết. Nhân tộc ngươi đã lựa chọn chiến. Chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng. Toàn quân nghe lệnh. Giết. Vũ tộc đại đế chiến tử. Tại mới đại đế không có thượng vị trước đó. Đại trưởng lão có được vũ tộc cao nhất quyền uy, mặc dù rất e ngại Lục Ly, nhưng Dạ Nghê thường hạ lệnh về sau, vô số vũ tộc quân sĩ vẫn là bản năng hướng Lục Ly bên kia bay đi. Suy suy tương đương, mấy trăm vạn vũ tộc thả ra công kích. Toàn bộ bắn ra từng đạo lưu quang, tràng diện kia quá rộng lớn, mấy trăm vạn đạo lưu quang theo ba mặt hướng Lục Ly bên kia bay đi. Che trời tế địa, cái này như là bình thường võ giả đã sớm dọa đến linh hồn xuất khiếu đi, hừ. Loại này cấp bậc công kích, cho dù là lại nhiều Lục Ly đều không thèm để ý chút nào. Hắn bản mệnh châu lóe lên, một cái nho nhỏ linh phong thành lâu đài xuất hiện, hắn lại để cho ngạnh kháng kia mấy trăm vạn đạo công kích. Dầm dầm dầm. Từng đạo lưu quang đánh vào linh phong thành lâu đài phía trên. Linh phong thành lâu đài hàng rào từng mảnh oanh sập. Nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ. Đồng thời linh phong thành lâu đài bên trong còn có vô số linh phong thần binh bay múa. Đem từng đạo lưu quang đánh tan. Lại thật chặn liên tục không ngừng phóng tới lưu quang. Lục Ly linh phong là vô cùng vô tận. Đây không phải hắn lực lượng. Mà là thiên địa chi lực, phổ thông quân sĩ công kích cũng không cường đại, rất nhiều thậm chí đều không phá nổi linh phong thành lâu đài hàng rào. Lục Ly nhẹ nhõm có thể ngăn cản, dầm dầm dầm, còn có vô số công kích nện ở âm quỳ thú bên trên. Lại tựa như bùn nện ở trên miếng sắt, không chỉ có vô pháp đối âm quỳ thú tạo thành tổn thương. Thậm chí đều không thể để nó thân thể có một tia rung động. Âm quỷ thú xuất kích, xé rách toàn bộ vũ tộc. Lục Ly quát lớn tiếng vang lên, thông qua cùng âm quỷ thú tinh thần liên hệ hạ đạt công kích mệnh lệnh. Âm quỷ thú linh trí rất thấp, nhưng công kích mệnh lệnh vẫn có thể nghe hiểu. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lao nhanh mà đi, hù hù tương đương, âm quỷ thú gầm rú. Cùng toàn thân nồng đậm khí huyết toàn bộ phóng xuất ra. Để rất nhiều quân sĩ thoáng cái dọa đến từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Tựu tựa như chúng độc con muỗi từng mảnh ngã xuống mà xuống. Phụ cận mấy vạn vũ tộc quân sĩ đều không động được. Phanh phanh phanh, âm quỷ thú đánh tới chớp nhoáng. Cũng không giống như vừa rồi như vậy chậm rãi đi. Nó cái kia khổng lồ như núi thân thể thoáng cái tựu xông vào trong đại quân. Cự đại móng vuốt tùy ý vung vẩy mười mấy cái vũ tộc tựu hóa thành huyết vụ. nó đuôi sắt quét ngang một kích, mấy trăm hơn ngàn quân sĩ đồng dạng hóa thành huyết vụ. Thế không thể đỡ, Hưu Tương Đương, Dạ Nghê Thường cùng ba cái trưởng lão sớm đã lui vào đại quân hậu phương. Các nàng không có dừng lại, một đường hướng Dực Thần Sơn bay đi. Đợi các nàng đến Dực Thần Sơn lúc âm quỷ thú đã ít nhất tru diệt hơn vạn quân sĩ. Mà lại số lượng này không ngừng lại tăng thêm. Tràng diện dọa người tâm hồn. Ba cái trưởng lão thấy trợn mắt muốn nứt. Dạ Nghê Thường lại mặt không đổi sắc. Nàng chỉ là nhẹ giọng thì thào. Nên bố trí đã bố trí. Hiện tại tự xem thiên ý. Vĩ đại Dực Thần, mời phù hộ ngài con dân bình an vượt qua kiếp nạn này. Chu sát nhân tộc đại đế. Ngoặc kép, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng hai ngày. Còn có nguyệt phiếu ném thoáng cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.